Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, đế tộc. Hạ Vũ đứng ở lầu 9, nơi này bị bà lão công kích dư âm, cho dính lên, đúng mặt vách tường hóa là phấn vụn. Hạ Vũ hai tay sau lưng, đứng ở phía trên, mắt lạnh nhìn bà lão, lạnh lùng nói. Không cần, chuôi này cổ kiếm, ta chí ở tất được. Ai cướp chính là đoạn ta tu luyện đường. Tử thu, tiểu thư, hắn quá kiêu ngạo, đây là hướng ta đế tộc tuyên chiến à. Bà lão tức giận cả người run rẩy, xoay người rung giọng nói. Đã bao nhiêu năm, các nàng đế tộc người đi ra. Vậy đụng gặp qua như vậy cuồng đồ. Hỏa Thình Nhi cau mày nói. Đủ rồi. Im miệng, lui ra, bà lão sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Hỏa Tình Nhi, lại có thể lựa chọn nhượng bộ, mà không phải là và Hạ Vũ cứng đối cứng. Đây rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Một điểm này nghi ngờ, nhưng mà để cho chung quanh rất nhiều tinh chủ, cũng âm thầm khiếp sợ, nhìn về phía cái này tóc bạch kim thiếu niên, rõ ràng Hạ Vũ trên mình. Tuyệt đối có bọn họ không biết sự việc. Hỏa Thình Nhi ôn nhu nói. Tiểu ca, cổ kiếm chúng ta cạnh chụp. Cao giá người được. Vậy coi là phù hợp nơi này quy củ. Có thể, Hạ Vũ nói. Hỏa Thình Nhi tự tin cười một tiếng. Lộ ra phiến bối răng. Mang có một màn tươi đẹp mỹ cảm. Ôn nhu nói. 500 tỷ tinh không thạch. 600 tỷ. Hạ Vũ trong lòng ngưng tụ phân thân lòng, kiên nhược bàn thạch, một khi quyết định, bất luận tiêu phí giá bao nhiêu, cũng phải lấy được tay. Ở mọi người tâm kinh đảm khiêu bên trong, Hỏa Thình Nhi ôn nhu khiêm tốn nói, 700 tỷ, 800 tỷ, 900 tỷ, 1,500 tỷ. Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, lộ ra bình tĩnh vẻ. Trong miệng nhàn nhạt kêu lên cái giá cả này. Cái giá cả này đủ để cho vạn tinh cương vực. Hãng trước 100 uy tín lâu năm tinh chủ tuyệt vọng. Cái này cùng đồ sộ tính tinh không thạch. Đánh chết bọn họ vậy không cầm ra à. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Liền kêu lên cái giá cả này. Để cho không ít người cũng mí mắt cuồng loạn. Chính là đan vạn lý bọn họ. Cũng là tim hung hăng vừa kéo. Cảm thấy Hạ Vũ muốn chơi lớn à. Hỏa Thình Nhi duy trì đế tộc phong độ. Ôn nhu nói. 1,600 tỷ. 3,000 tỷ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Thoáng qua lãnh sắc. Lại có thể sẽ Hỏa Thình Nhi tên này tuyệt đẹp cô gái. Trần chuồng lộ ra sát khí. Cái này đặt ở trước kia. Đặt ở thường trên người. Dám đối với đế tộc người lộ ra sát khí, đủ chí mạng, đàn vạn lý run run một cái, liền vội vàng nói, thằng nhóc, đừng ẩu tà, 3,000 tỷ, tiểu ca thật là giàu có à, 3,100 tỷ, Hỏa Tình Nhi nháy con mắt, nàng cảm nhận được Hạ Vũ sát khí, bất quá cũng không thèm để ý, bởi vì tính đúng Hạ Vũ không dám giết nàng. Mà là vô cùng hiếu kỳ, tuổi quá trẻ Hạ Vũ, 14-15 tuổi, lại có thể có như vậy tửu lượng cao tài sản, thật là không bình thường à, nếu không phải các nàng là đế tộc, trải qua vạn năm nội tình chống đỡ, cũng không dám hỏng bét như vậy đạp tiền à. Hạ Vũ ai cũng không để ý, mắt lạnh mở miệng, 5.000 tỷ, cái này, Hỏa Thình Nhi có chút do dự. Không nghĩ tới Hạ Vũ như thế hổ văn, lại có thể lấy ra như thế nhiều tinh không thạch. Đây chính là dòng giá 5.000 tỷ, cao như vậy giá cả, thật là muốn hù chết cha à. Hỏa Thình Nhi do dự luôn mãi, cuối cùng lên tiếng, 10.000 tỷ, tiểu ca nếu có thể cao hơn cái giá cả này, đồ sẽ để cho ngươi. Lão đại, đừng cãi cọ, ta không cần. Hiên viên kiếm kiếm linh đã chết, càng bị chết phong, không người có thể sử dụng. Lưu manh chứng bập bẹ nói, có thể cái này non nớt thanh âm, nhưng lộ ra hơi lạnh, hiển nhiên vậy nổi giận. Thật ra thì lưu manh chứng, còn có nửa câu sau chưa nói. Hiên viên kiếm trong thiên hạ, trừ hắn có thể tháo ra phong ấn, người ngoài đừng hòng tháo ra, bởi vì toàn bộ tinh không, chỉ còn lại hắn cái này một đầu chân long. Hiên viên kiếm bỏ phong tỏa, cần chân long máu tươi, vì thế, hỏa hình nhi quay chụp đồ, trừ phi lại đi tìm được khác một cái chân long, không lại chính là một đống sắt vụn, vì thế, Hạ Vũ gật đầu một cái, không có dốc toàn lực, thối lui ra cạnh tranh. Hỏa Thình Nhi bỏ ra giá thật lớn, như nguyện lấy được hiên viên kiếm, để cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Hiển nhiên là nghe được lưu manh chứng trong miệng thuật hiên viên kiếm. Tin đồn, đây chính là nhân hoàng hiên viên bội kiếm, tới đạt tới quá lớn, không nghĩ tới lại có thể xuất hiện ở nơi này. Lưu manh chứng lên tiếng, để cho Hỏa Tình Nhi nhìn sang, trong lòng ngầm kinh, ánh mắt xuyên thấu qua vỏ trứng, thấy bên trong một con giận chừng hai đậu xanh mắt năm móng tiểu kim long. Đây là lưu manh chứng, cố ý để cho nàng nhìn thấy, đây chính là cảnh cáo, nói cho Hỏa Tình Nhi, coi như nàng là đế tộc thì như thế nào, lần này không chỉ có đắc tội chết Hạ Vũ, còn đắc tội hắn. Hỏa Tình Nhi trong lòng cười khổ không dứt, mơ hồ hối hận, bắt đầu cảm thấy vì chuôi này cổ kiếm, đắc tội Hạ Vũ những người này, rốt cuộc có đáng giá hay không được. Có thể tóc bạch kim ông già yêu thanh liệt, ở Hạ Vũ sau lưng nói, Thánh chủ, nếu là muốn, chúng ta cái này thì từ bên trong tộc, điều tới hàng loạt tài nguyên, đừng phiền toái. Mới vừa rồi đa tạ hai vị tiền bối. Hạ Vũ xoay người cảm kích nói. Yêu thanh liệt hai người vội vàng khom người, không dám bị Hạ Vũ đại lễ. Ở trong mắt bọn họ, Hạ Vũ chính là Kỳ Lân Thánh chủ, sớm muộn cũng sẽ thức tỉnh. Vì thế Hỏa Thình Nhi do dự luôn mãi, đối với Hạ Vũ chắp tay nói, thừa mông tiểu ca nhường nhịn, cũng để cho tiểu muội thuận lợi hoàn thành gia tộc giao phó nhân vật. Đây là ta đế tộc làm, coi là thiếu tiểu ca một cái ân huệ. Một người màu đen thép làm, phía trên in một ngọn lửa ký hiệu, chính là Hỏa Tình Nhi gia tộc lệnh bài. Cái này lệnh bài, để cho chung quanh không thiếu cường giả, cũng âm thầm kinh ngạc và hâm mộ. Hỏa Tình Nhi đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, đem đồ đưa cho Hạ Vũ. Hạ Vũ đưa tay nhận lấy, có thể bàn tay cầm nàng lạnh như băng cỏ mềm, nắm thật chặt, không buông tay. Thần giác hiện lên tà mị vẻ, cái này ở dưới con mắt mọi người, công khai trêu đùa Hỏa Tình Nhi, chiếm vị này đế tộc đại tiểu thư tiện nghi, không muốn sống nữa. Chung quanh tất cả người tuổi trẻ, chính là mộc trước tình bọn họ, cũng là trợn mắt hốc mồm, cũng cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, nuốt nước miếng một cái, âm thầm đối với Hạ Vũ giơ ngón tay cái lên, khâm phục không dứt. Hỏa Tình Nhi ánh mắt tức giận, có thể thân là đế tộc con em dòng chính, lòng dạ cũng không cạn, rút về mình thịt, hơi có vẻ châm chọc nói, tiểu ca, người cũng là thế hệ trẻ nhân vật dẫn quân, tương lai tộc người lãnh tụ một trong, như vậy nói năng tùy tiện, sau này như thế nào gánh lên nắm giữ nhân tộc hưng suy cờ lớn. Ta làm việc, không tới phiên ngươi để ý tới, một mặt phá lệnh bài, ta không lạ gì. Hạ Vũ rút ra kinh hồng kiếm, một kiếm chém ra, mang theo lăng duệ khí, lại có thể đem cái này thép lệnh bài, cho một kiếm chém là hai đoạn. Đây chính là trần chuồng, đánh đế tộc mặt à. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn Hạ Vũ làm hết thảy, óc thiếu máu, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, thầm nghĩ muốn thằng nhóc này điên rồi sao. Hỏa Tình Nhi lại là tức giận nói, tiểu ca, ngươi, có duyên phận gặp lại, thanh kiếm này, là ta, trước đặt ở ngươi vậy, có thời gian ta sẽ đi lấy. Hạ Vũ nhàn nhạt nói. cái này làm cho Đan Vạn Lý bọn họ cảm giác trước mắt biến thành màu đen, cảm thấy Hạ Vũ chơi càng ngày càng lớn à. Nói chuyện như vậy, tương lai chẳng lẽ còn muốn một mình xông đế tộc? Cái này quá điên cuồng chứ. Hỏa Tình Nhi sau lưng, vị kia bà lão tức giận sắc mặt tái xanh. Đế tộc uy nghiêm, chưa từng bị người như vậy khiêu khích làm nhục qua. Vì thế, nàng giận ra tay, ngay tức thì đánh úp về phía Hạ Vũ. Gầm nhẹ, làm nhục đế tộc, giết không tha. Lão tặc bà, ngươi dám, tự tìm cái chết. Bà, dừng tay. Đan Vạn Lý và Lâm Xương Tiếu cũng tức giận vô cùng, còn có Yêu Thanh Liệt gầm thét xoay người đánh lại. Hỏa Tình Nhi lại là sắc mặt đại biến, luôn miệng ngăn cản, có thể đã muộn, bà lão trong tai có thể không nghe được bất kỳ khuyên can nào lời nói. Nàng cao tuổi thân thể, ngay tức thì xuất hiện ở Hạ Vũ sau lưng, vận chuyển mạnh mẽ tu vi. Một trường đánh phía Hạ Vũ sau lưng. Hạ Vũ vừa mới chuyển thân rời đi, đột nhiên khí tức nguy hiểm mãnh liệt để cho hắn mí mắt cuồng loạn, bản năng sử dụng bảy mặt đạo đài bảo vệ mình thân thể. Bành, một cổ to lớn chân nguyên chập chờn đánh vào Hạ Vũ ngũ hành đạo đài lên, mang theo khí tức đáng sợ. Hạ Vũ cảm giác một cổ lực lớn tấn công tới, đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua sau lưng, ngay tức thì để cho mình sau lưng cốt rồng và kinh mạch ổn định đứt từng khúc, khó mà hình dung đau nhức, để cho Hạ Vũ trước mắt tối sầm, cổ họng một ngọt, khạc ra một đại đoàn máu tươi. Hạ Vũ ngay tức thì bị Lâm Xương Tiếu đỡ, không nói lời nào, lật tay cầm ra một chai đan dược, tản ra kỳ thơm, này nhập Hạ Vũ trong miệng. Gầm lên, mau nuốt vào, ta vận công giúp ngươi chữa thương. Hạ Vũ nhắm mắt, cảm giác sức thuốc rét lạnh tựa hồ rất khổng lồ, nhưng lại không có khổng lồ dược lực vậy cổ nóng lan cảm. Nhanh chóng tu bổ mình thương thế, cộng thêm Lâm Xương Tiếu lấy đáng sợ tu vi hỗ trợ luyện hóa đan dược, Hạ Vũ thương thế ngay tức thì được chữa 5-6 tầng. Dược lực trực tiếp đem thương thể chấn áp xuống đi. Dẫu sao Hạ Vũ nuốt vào đan dược, nhưng mà Lâm Xương Tiếu cái này loại cấp bậc bảo vệ tánh mạng dùng cấp 4 bảo vệ tâm đan. Giờ phút này, Đan Vạn Lý bọn họ cũng giận dữ vô cùng. Hạ Vũ là bọn họ cái này nhất mạch, thậm chí còn hiệp hội đan sư, cũng chưa từng xuất hiện qua thiên tài siêu cấp. Ngày hôm nay thiếu chút nữa hao tổn ở bà lão trong tay, làm sao có thể không giận, mà Yêu Thanh Liệt bọn họ cũng là giận dữ vô cùng. Hạ Vũ là bọn họ yêu tộc, tìm mấy ngàn năm kỳ lân thánh chủ, hôm nay thiếu chút nữa bị người xóa bỏ ở còn nhỏ. Đây quả thực là xúc động, đây càng yêu tộc kiêng kỵ. Nhất thời, một đám cao thủ vây giết bà lão, từng chiêu chết người. Xuống chết tay, có thể Hỏa Tình Nhi thấy Hạ Vũ bên người hiện lên bảy mặt đạo đài, ánh mắt đờ đẫn, trong lòng như phúc sóng biển đào, vô cùng kinh hãi, bởi vì nàng nhìn thấy Hạ Vũ đạo đài phía trên đều là 9 cái khoa đầu văn, đây chính là tiên linh đài à. Hỏa Tình Nhi trong lòng run lên, rõ ràng vị này trọng đồng người, vì sao bị nhân thế cách gọi khác chi là bất bại thần thoại? Một khối tiên linh đài xuất hiện cũng đủ toàn bộ vạn tinh cương vực sôi trào, có thể Hạ Vũ lại có thể có mấy khối? Cái này lớn lên chẳng lẽ thật muốn thành tiên? Hỏa Tình Nhi sắc mặt hiện lên màu trắng, mơ hồ rõ ràng ngày hôm nay chọc tới Hạ Vũ hoặc giả là nhất không sáng suốt sự việc. Có thể việc đã đến nước này, nàng thành khẩn nói, tiểu ca, chuyện này, ta đời bà hướng ngươi nói xin lỗi. Chai này sinh nguyên đan, ngươi nhận lấy chữa thương. Bành, Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc, lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, mỏng như cánh ve thân kiếm, đem nàng non trắng nhỏ đan dược trong tay bình, trực tiếp cho chém thành hai khúc. giá này trị giá kinh người. Sinh nguyên đan rơi xuống đầy đất, Hạ Vũ mới rồi thiếu chút nữa bỏ mình, cho nên Hạ Vũ lạnh lùng nói, giỏi một cái đế tộc, có thời gian ta sẽ viếng thăm quý tộc. Ngoài ra ngày hôm nay một trưởng này, ngày sau ta tất trả lại. Nói xong, Hạ Vũ xoay người quả quyết rời đi, cũng không quay đầu lại. Hỏa Tình Nhi môi mỏng khẽ nhúc nhích, cuối cùng có mấy lời vừa nói ra miệng, nhìn về phía bị đánh trọng thương bà lão, trong lòng khí giận không dứt, mang nàng trực tiếp rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/chéo/cuong/nối/tsi/nối/ta/nối/soang/chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.